ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, thế gian lại có như thế khó ăn đồ vật 15. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cái thứ ba danh ngạch toại nguyện hoàn thành, còn thuận tiện giúp trước một cái Tần Minh mở miệng ác khí. Tần Minh vừa lòng thỏa ý, đóng lại điện thoại về sau, ôm Triệu Tiểu Quyên ngã đầu liền ngủ, hiếm thấy trong lúc ngủ mơ có thể ôm cái giai nhân. Một buổi tối, hắn cũng cảm giác 10 điểm ấm áp phong phú. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi tại đầu giường bên trên. Tần Minh mở to mắt, phát hiện Triệu Tiểu Quyên còn chưa tỉnh ngủ. Hắn nhìn xuống thời gian, còn sớm, mới 6 giờ mà thôi. Hắn nghĩ trước rời giường rửa mặt, nếu như có thể mà nói, cho Triệu Tiểu Quyên làm ngừng lại bữa sáng cái gì. Nhưng tiểu nha đầu cùng hắn dán quá chặt chẽ. Tần Minh tùy tiện rời một cái động, nàng đều một bộ nhanh tỉnh bộ dáng, khiến cho hắn 10 điểm bất đắc dĩ, tạm thời không rời giường. Tần Minh chỉ có thể bị ép thưởng thức thân thể của nàng. Lúc đầu dáng vóc liền rất tốt, lại thêm hiện tại cái này tư thái, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Nằm có như vậy một hồi, tựa hồ là cảm giác được Tần Minh động tác, Triệu Tiểu Quyên mông lung ngẩng lên đầu, nói câu, học trưởng, người mắc tiểu sao? Tần Minh, ngoạc kép, hắn không biết là nha đầu này não mạch kín mới lạ vẫn là đối phương đang nói mơ. Bất quá sau khi nói xong, Triệu Tiểu Quyên vậy mà chủ động đứng lên, cho Tần Minh đưa ra điểm không gian, sau đó ngã đầu ngủ tiếp. Có lẽ là tối hôm qua vất vả quá độ, hôm nay Triệu Tiểu Quyên dùng đến không được. Tần Minh thấy thế, có chút áy náy. Dù sao cũng là thanh xuân tiểu cô nương, vẫn là chịu không được hắn hung hăng như vậy dày vò. Rời phòng về sau, Tần Minh mặc xong quần áo, sau khi rửa mặt, trực tiếp xuống lầu đi vào phòng bếp. Hắn suy nghĩ muốn làm chút gì bữa sáng. Dù sao ngày hôm qua vừa rồi cho Tần Tiểu Ly làm qua một bữa cơm, hiện tại làm lên đồ vật đến. Hắn là xe nhẹ đường quen, rất nhanh. Ngay tại trong phòng bếp chỉnh ra hai cái đồ ăn, thế nào xem xét bề ngoài không tệ, làm tốt bữa sáng sau. Tần Minh đi vào trên lầu đánh thức Triệu Tiểu Quyên, nhưng Triệu Tiểu Quyên núp ở trong chăn không chịu rời giường. Triệu Tiểu Quyên trong mơ mơ màng màng, đứng lên liền hướng trong nhà vệ sinh đi, toàn thân trên dưới, không được một luồng. Tần Minh thấy trợn cả mắt lên, học trưởng, ngươi hôm nay không cần đi lên lớp sao? Không vội, tối nay lại đi đi. Ta làm bữa sáng, nhanh đi ăn. Nghe xong lời này, Triệu Tiểu Quyên lên tinh thần. Nàng biết rõ Tần Minh là không biết làm cơm, nhưng vậy mà chuẩn bị cho mình ái tâm bữa sáng, đây là cỡ nào hồn nhiên tình yêu. Triệu Tiểu Quyên lúc ấy liền cảm động hỏng, ôm lấy Tần Minh, một bữa kêu nờ, Tần Minh. Ngoạc kép, 10 phút sau, hai người tới dưới lầu. Tần Minh nếm thử một miếng tự mình tỉ mỉ chuẩn bị hai cái đồ ăn. Ăn vào cái thứ nhất thời điểm, hắn chấn kinh, thế gian lại có như thế khó ăn đồ vật. Hắn kém chút tại chỗ phun ra, nhưng dù sao cũng là tự mình nấu, bày tỏ hắn cũng phải giả bộ rất ăn ngon dáng vẻ. Học trưởng, ăn ngon không? Ngạch. Không tệ, ngươi thử một chút. Triệu Tiểu Quyên nghe vậy, kẹp lên đũa liền bắt đầu ăn. Cái này cái thứ nhất đồ ăn hiển nhiên làm thất bại. Tần Minh thậm chí hoài nghi, trên thế giới còn có so đây càng khó ăn đồ vật sao? Kết quả ăn vào cái thứ hai món ăn thời điểm, hắn kém chút khóc, thật đúng là ti em có. Tần Minh yên lặng để đũa xuống, nhìn xem ăn đến chân hương Triệu Tiểu Quyên, hắn rất kinh dị, ăn ngon không? Ăn ngon, sao ta làm ăn ngon nhiều? Tần Minh, ngoạc kép, như thế sự thật, lần trước ăn Triệu Tiểu Quyên làm đồ vật, hắn kém chút không chết đi. Xem ra, tìm thêm mấy cái nữ nhân là đúng, không phải vậy liền cùng Triệu Tiểu Quyên một người cùng một chỗ. Về sau kết hôn, ai nấu cơm đều là cái vấn đề. Ăn điểm tâm xong, hai người chỉnh lý tốt đồ vật, liền chuẩn bị đi học. Bởi vì là xong tuần, Tần Minh hôm nay buổi sáng có một tiết khóa, hắn nhàn rỗi cũng là không chuyện làm, cũng không muốn bỏ rơi. Mà Triệu Tiểu Quyên buổi sáng cũng có tự mình khóa, cho nên liền không thể đến Tần Minh lớp học cùng hắn. Hai người gọi xe con, một đường lao vùn vụt đi vào Thiên Hải Đại học. Phân biệt thời điểm, Triệu Tiểu Quyên lôi kéo tay của hắn, lưu luyến không rời. Học trưởng, người nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Tần Minh, ngoặc kép, liền phân biệt một ngày không thấy mà thôi. Cần phải khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống như sao? Ngón tay không cho phép đêm nay hai người lại gặp mặt đâu. Bất quá đối với vừa rồi yêu đương nữ sinh tới nói, Tần Minh biết rõ đối phương là rất mẫn cảm, thế là phối hợp nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ân, vậy ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không nên cứ để nữ sinh xem ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, lời này liền quá mức, ánh mắt lớn trên thân người khác, người ta có nhìn hay không hắn, là hắn có thể quyết định sao? Đuổi đi thần kinh có chút chập mạch Triệu Tiểu Quyên về sau. Tần Minh đi vào lớp của mình bên trên, bởi vì tới không tính sớm, cho nên lớp học đã có không ít người. Cũng may hôm nay ngoại trừ dĩ vãng đồng học bên ngoài, không có Hứa Văn Hoa kia bốn cái cát điêu. Đối phương hẳn là tận lực đi thăm dò qua hắn thời khóa biểu, biết rõ Triệu Tiểu Quyên có khóa, liền không tới chơi theo dõi. Điều này không khỏi làm Tần Minh có chút thất vọng. Dù sao đối phương có thể cho hắn cống hiến không ít sụp đổ giá trị đâu. Mà lại hắn hiện tại cấp thiết muốn hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Đã lưu tốt một cái vị trí cho Hứa Văn Hoa. Tiếng chuông vang lên, lên lớp. Mặc dù Hứa Văn Hoa không đến, nhưng là cũng không lâu lắm, lớp học lại nghênh đón một vị khác giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Lưu Kiện đồng học trở về. Kia là tại trên lớp đến một nửa thời điểm, Lưu Kiện bỗng nhiên đi đến. Cùng ngày hôm qua tại bệnh viện hoàn toàn khác biệt, trên người hắn các loại băng vải thạch cao đều biến mất. Cả người nhìn qua thần kinh khí sảng, 10 điểm kiện đi vào về sau, bởi vì Tần Minh ngồi vị trí khá là dựa vào sau không thấy được. Cho nên Lưu Kiện không thấy được hắn, tự mình tại phòng học bên trong chiêu cái chỗ ngồi xuống. Cũng là điệu thấp, cùng lúc trước kia cuồng chảnh chưa tính cách không đồng dạng. Bây giờ nhìn lại, hắn trầm ổn không ít. Cái này có thể là trận này bị Tần Minh cho gõ. Cho nên nói, quá nhảy người đều là không có trải qua xã hội đánh đập. Đánh qua về sau, liền an phận nhiều. Cứ việc Lưu Kiện rất điệu thấp, nhưng y nguyên dẫn tới không ít đồng học ngạc nhiên ánh mắt. Thậm chí liền ngay tại giảng bài lão sư, cũng 10 điểm kinh dị. Lưu Kiện đồng học, người không phải thụ thương nhập viện rồi sao? Lão sư, kia một chút vết thương nhỏ với ta mà nói không tính là gì. Ta sáng nay liền xuất viện. Một câu, bức cách 10 phần, toàn lớp đồng học lập tức hướng hắn quăng tới cặp mắt kính nể. Muốn biết rõ, cái kia thế nhưng là gặp hơn 50 người đánh đập. Nghe nói tay chân cũng đoạn, xương sườn gãy mất 3 cái. Dạng này tổn thương, vậy mà nói là vết thương nhỏ. Bội phục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.